Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, 25, Từ Chiêu cùng Ôn Việt cùng nhau đáp diễn, cùng nhau nhờ xe, khi nào Sấn Ôn Việt không chú ý lấy mấy cây rớt ở trên quần áo đầu tóc quá bình thường. Ôn Việt đi tới, đem Từ Chiêu hướng chính mình trước mặt lôi kéo, khẩn trương nói, Chiêu Chiêu, ngươi không sao chứ? Từ Chiêu cười lạnh, một phen đẩy ra Ôn Việt. Ôn Việt, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Chiêu Chiêu, ngươi không cần sinh khí. Ta không phải cố ý. Ta cũng là nghe người ta phân phó, bị hạ thuật pháp. Ôn Việt khăng khăng một mực ái Từ Chiêu. Cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Hỏi gì đáp nấy, Từ Chiêu, là ai? Là một cái rất lợi hại người. Hắn thủ hạ rất nhiều pháp sư. Đều là cho đại quan quý nhân phú hào đại minh tinh phục vụ. Có thể cho người biến xinh đẹp, cũng có thể làm người tài vận hanh thông, thậm chí còn có thể làm người trở về thanh xuân. Liễu Vi Trần cố ý dỗi hắn lời nói khách sáo, toàn bộ dung, đổi cái đầu, không phải trở về thanh xuân cũng chính là tiền vấn đề, không giống nhau. Là đổi cái thân thể, làm phú hào hấp thu người trẻ tuổi sinh mệnh lực. Một chút khôi phục sức sống thanh xuân, ta nghe nói, những cái đó pháp sư cố ý dưỡng không ít cung thể. Chuyên môn cấp phú hào mượn mệnh, có chút người còn sẽ chuyên môn nơi nơi săn thú, tìm kiếm bát tự thích hợp cung thể. Ôn Việt thâm tình nhìn Ôn Việt liếc mắt một cái. Người bát tự, chính là bị người coi trọng, hắn làm ta cố ý nghĩ cách đem ngươi dẫn lại đây. Tính toán đi bước một bộ lao ngươi, Ôn Việt nói làm Từ Chiêu sờn tóc gáy. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là tưởng hồng, lại bị người có tâm chui chỗ trống, muốn làm pháp trộm đi hắn thọ mệnh. Bất quá ngươi đừng lo lắng, những người đó tra ngươi chi tiết khi phát hiện ngươi là nguyên gia người. Cho nên không dám muốn ngươi mệnh, chỉ có thể cố ý cách làm chiêu quỷ, làm ngươi hình thành ỷ lại ngày sau hảo lợi dụng. Ta đã tìm một cái khác cung thể, ngươi không cần lo lắng, ngươi sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, ta như vậy ái ngươi, như thế nào bỏ được thương tổn ngươi. Ôn Việt thâm tình thổ lộ làm Từ Chiêu ghê tởm tưởng phun. Cho dù biết rõ Ôn Việt là mắc mưu, cũng không nghĩ tới bị một cái chính mình không thích nam nhân dây dưa ái mộ nguyên lai là như vậy. Thống khổ sự. Hắn tựa hồ minh bạch Liễu Vi Trần bị chính mình dây dưa khi là cái gì cảm thụ. Nguyên Tranh Minh rốt cuộc vẫn là quan tâm cái này cháu ngoại trai. Bị người ngoài tính kế, còn theo dõi tánh mạng, Nguyên Tranh Minh không có khả năng không thèm để ý. Người kia tên gọi là gì? Ôn Việt si ngốc mà nhìn Từ Chiêu. Phun ra ba chữ, Mục Thiên Triệt phanh. Vừa dứt lời, Ôn Việt liền ở ba người mí mắt ngầm toàn bộ nổ mạnh. Huyết nhục bay tứ tung, đỏ đỏ trắng trắng bắn ba người đầy người. Cách gần nhất Từ Chiêu càng là cả khuôn mặt đều bị che lại. Phản ứng lại đây lập tức ghê tởm tưởng phun. Liễu Vi Trần đột nhiên nhất kiếm xông thẳng Từ Chiêu mặt đâm tới. Từ Chiêu trừng lớn đôi mắt, ngươi làm gì? Lại thấy kia lôi quân kiếm hiểm hiểm địa ngừng ở Từ Chiêu hai mắt phía trước. Kiếm phong thượng có một cái đỏ như máu sâu lông, nếu không phải bị Liễu Vi Trần nhất kiếm xuyên thấu, hắn còn tưởng rằng đó chính là Ôn Việt huyết nhục. Từ Chiêu sợ tới mức run run rẩy rẩy nói không ra lời. Nguyên Tranh Minh bình tĩnh nói, đây là cái gì? Phấn mặt đào hoa hàng. Liễu Vi Trần thanh kiếm tiến đến trước mắt khi kia cổ trùng đã chết. Sau khi chết huyết sắc dần dần phai màu, biến thành hồng nhạt tinh trạng mau mau thịt, trẻ con ngón út lớn nhỏ, phá lệ mini, không biết nó gương mặt thật dưới tình huống còn tưởng rằng là hồng nhạt thủy tinh. Thoạt nhìn có chút giống cổ trùng, Liễu Vi Trần nhíu mày. Người này thủ đoạn, ngoài ý muốn làm người quen thuộc, cái kia nữ hàng đầu sư, sẽ phi đầu hàng, dưỡng tiểu quỷ, cuối cùng còn sẽ đạo ra siêu độ chú. Cái này nam hàng đầu sư, sẽ điễn văn, còn sẽ hạ cổ, chẳng lẽ bên kia hàng đầu sư vì mở rộng thị trường, còn tổ chức thành đoàn thể tới quốc nội học tập kỹ năng mới. Non xanh nước biếc sơn gian biệt thự, một vị khuôn mặt rảo hảo mỹ thanh niên chính nửa nằm ở ghế mây thượng. tắm gội ánh mặt trời nhắm mắt dưỡng thần. Tây Trang giày ra thuộc hạ cung kính mà đứng ở cửa. Nhẹ nhàng gõ cửa, nói, Mục Thiên Triệt đôi mắt cũng không có mở. Tái nhợt môi phun ra lạnh nhạt chữ. Đại nhân, lại có một cái tượng gốm nát, là Đào Nhạc An, vô năng hạng người. Chết không đủ tích. Mục Thiên Triệt mở mắt ra. Hắn đồng tử hiện lên một tia quỷ dị ngân quang. Màu đen đồng tử ngoại có một tầng hơi không thể thấy vòng bạc. Ngẫu nhiên lưu quang lập lòe, nhìn chằm chằm những người khác. Đừng hỏng rồi ta chuyện tốt. Mục Thiên Triệt vươn tay. Nhìn trên tay càng ngày càng đoạn đường sinh mệnh, lẩm bẩm nói, ta thời gian, không nhiều lắm, đến chạy nhanh, đại nhân. Xá Lợi Tử lại tìm được một quả, ở thành phố Quan Sơn Tĩnh Thiền Chùa, thành phố Quan Sơn. Lập tức cho ta đính vé máy bay. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Liễu Vi Trần giải quyết Tư Chiêu xong việc, liền muốn cáo từ về nhà. Tư Chiêu lắp bắp, người sẽ tham gia đồng học hội sao? Liền ở một vòng sau, Liễu Vi Trần nghĩ nghĩ, trực tiếp lắc đầu, không đi cùng hắn tốt liền kia mấy cái, ngầm vốn là có liên hệ, đồng học tụ hội cũng không cần thiết, nói thoát tục một chút, hiện tại hắn là nửa cái người xuất gia, tham gia thế tục rượu thì tụ hội cũng không thích hợp. Từ Chiêu sắc mặt là mắt thường có thể thấy được u ám xuống dưới. Liễu Vi Trần cùng hắn thật sự không có gì lời nói hảo thuyết. Gật gật đầu, liền mang theo Lam Nhược đi định hồi thành phố Quan Sơn vé máy bay. Từ Chiêu nhìn Liễu Vi Trần không chút nào lưu luyến bóng dáng. Ánh mắt lưu luyến, lại không có lại nhiều dây dưa. Tựa hồ rốt cuộc đã thấy ra. Buông xuống, Nguyên Tranh Minh khuôn mặt lạnh lùng. Từ Chiêu, chính mình thành thật một chút. Nếu đáp ứng rồi phụ thân ngươi muốn bằng chính mình năng lực lăn lộn ra tên tuổi. Liền không cần lão nghĩ dựa đường ngang ngõ tắt tới lăn lộn ra tên tuổi. Người nếu như vậy, còn không bằng lăn trở về ra đảm đương cái nhị thế tổ. Ta đã biết đối thượng cái này xưa nay. Lấy nghiêm khắc nổi tiếng tiểu cữu cữu, Từ Chiêu ủ rũ héo ùa ai huấn, ông ngoại có khỏe không? Muốn biết phụ thân được không? Chính mình không biết về nhà nhìn xem sao? Nguyên Tranh Minh thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng. Đối Từ Chiêu động bất động liền ủy ủy khuất khuất bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng thập phần nhìn. Không thuận mắt, đại tỷ khôn khéo quyết đoán. Đại tỷ phu kiên cường kiên nghị. Như thế nào này cháu ngoại trai như vậy cái tính tình. Nguyên Tranh Minh giận này không tranh. Ta xem ngươi yêu cầu đặc huấn một chút. Trước kia còn cố ý thiêm khắc công ty. Hiện tại rơi xuống ta trên tay. Ta cũng sẽ không hạt phủng người. Ta cho ngươi an bài chương trình học một cái cũng không cho rơi xuống, là Từ Chiêu trong. Lòng ai thán, cái này hảo, hắn cũng không có thời gian tham gia đồng học hội, đều vui vẻ, Liễu Vi Trần nóng lòng về nhà, mang theo Lam Nhược trực tiếp hồi Lăng Vân Quan, chờ tới rồi Lăng Vân Quan, Liễu Vi Trần trợn tròn mắt, đây là nào, ta là ai, ta ở đâu, ta Lăng Vân Quan như thế nào biến thành dáng vẻ này. Phía trước mộc mạc đến nghèo kiết hủ lậu Lăng Vân Quan đã phong cách đại biến. Bị một mảnh cây hoa đào lâm quay chung quanh, trung gian để lại đá cuội khúc kính, ý thơ lại lãng mạn. Quan trọng nhất là trong viện viện ngoại đào hoa tôn nhau lên thành thú. Một mảnh ửng đỏ, sấn Lăng Vân Quan phảng phất thế ngoại đào nguyên, rừng hoa đào trước còn có người khiêng camera ở nhiếp ảnh. Kia chuyên nghiệp tư thế. Kia quen thuộc bóng dáng, thấy thế nào đều như là người một nhà ở lộng marketing. Nha, như vậy lãng mạn a, các người đạo sĩ có tình thú a. Lam Nhược còn thật cao hứng, móc di động ra liền tới chơi tự chụp. Liễu Vi Trần không để ý đến hắn, chính mình chiều nhiếp ảnh tổ đi qua, này vừa thấy còn đều là người quen, nhiếp ảnh gia không quen biết. Bất quá bên cạnh đồng quyền quốc phương Thụy Tuyết người một nhà đều tới. Đường người mẫu đúng là đồng đồng cùng một lớn một nhỏ hai chỉ cầu. Lăng Vân cùng Đào Giã cũng ở một bên vây xem monster, Liễu Đại Sư đã trở lại. Đồng quyền quốc trước hết nhìn đến Liễu Vi Trần, nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Đồng đồng còn cùng hắn triển lãm chính mình cầu. Liễu Vi Trần trong lòng có việc, thiền hàn huyên vài câu. đem Lăng Vân kéo đến một bên hỏi chuyện, nhiều như vậy cây hoa đào như thế nào từ nào làm ra? Mua bái, chúng ta là người xuất gia, cũng sẽ không làm ra vẻ gian phạm pháp sự, Lăng Vân bình tĩnh nói. Có cái khách hành hương lại đây dâng hương khi nói, muốn bán nhà mình đào viên đi gây dựng sự nghiệp, đào giã nói đều là đồng loại muốn cho nhau chiếu cố. Liền đem cây đào toàn mua, nga, cũng không nhiều lắm, 200 tới khỏa, người tạp còn gánh vác được Liễu Vi Trần, thần con mẹ nó đồng loại, đều không có khai linh trí tính cái gì đồng loại, như thế nào lộng lên núi. Lăng Vân nhìn về phía đào giã, đào giã làm cho bái, đào giã sờ sờ cái ót. Ngây ngô cười, hắc hắc Liễu Vi Trần đỡ chán, còn nói đào yêu ăn đất tỉnh tiền đâu. Cái này liền vả mặt, toàn bộ cây đào nhất tộc đều đến dưỡng a. May mắn mới vừa kiếm lời đại đơn tử, chiếu bọn họ loại này dưỡng pháp, sớm hay muộn đến đi uống gió Tây Bắc. Nhìn đào giã kia đơn thuần ngây ngô cười bộ dáng, Liễu Vi Trần tưởng sinh khí cũng khí không đứng dậy, cố ý nói giỡn nói. Đào giã, ngươi có phải hay không tự cấp chính mình tìm bạn gái? Còn ở chơi dưỡng thành. Đào giã nghi hoặc, bạn gái, cây đào lưỡng tính đồng thể, ta vì cái gì yêu cầu bạn gái? Liễu Vi Trần, ngươi không phải nam hài tử sao? Đào giã, nga, đó là ta hóa hình khi cảm thấy đương nam nhân tương đối phương tiện. Kỳ thật làm ta biến thành nữ nhân cũng có thể, Liễu Vi Trần yên lặng mà nhìn về phía Lam Nhược. Nơi đó còn có cái nam nhi khung xương nữ nhi gia họa bì đại lão. Hiện tại lại tới một cái lưỡng tính đồng thể có thể nam có thể nữ đào yêu. Bọn họ đạo quan như thế nào trở nên kỳ kỳ quái quái. Liễu đại sư, ngài xem, ta này ảnh chụp còn được không? Lúc này vị kia xa lại nhiếp ảnh ra chủ động đi tới cùng Liễu Vi Trần giao tiếp. Đồng quyền quốc cũng nhiệt tình giới thiệu. Liễu đại sư, hắn là ta cố ý thỉnh chuyên nghiệp nhiếp ảnh đại sư. Lấy quá nhiếp ảnh giải thưởng lớn, ngài xem, thế nào, người đây là ở giúp ta tuyên truyền. Liễu Vi Trần có ý tứ nhìn đồng quyền quốc, nếu như vậy phen trung thành khách hành hương nhiều một chút. Gì sâu Lăng Vân quan hương khói không tràn đầy, tuy rằng Lăng Vân cùng đào giã lâm thời mua cây đào danh tác làm Liễu Vi Trần có điểm vô ngữ. Nhưng cái này hiệu quả hắn vẫn là thích nghe ngóng, xem mặt thời đại. Nhan giá trị là tốt nhất lực hấp dẫn. Đạo quan có cái đào nguyên cảnh đẹp, chỉ là vì chụp ảnh liền có thể hấp dẫn một đợt tuổi trẻ khách nhân. Huống chi là giữa hè thời tiết, toàn bộ rừng đào tập thể nở hoa, này trái với sinh vật thường quy cảnh tượng cỡ nào kỳ lạ. Liễu Vi Trần thậm chí tưởng thỉnh đi vào khoa học đoàn phim tới tiết lộ một phen. Đại khái là Liễu Vi Trần ở trên mạng thanh danh cùng thao tác. Làm đồng quyền quốc vui giúp hắn một tay, này đem Đông Phong đưa đúng là thời điểm mà đi đồng quyền quốc khách khí nói. Tuyên không tuyên truyền vẫn là đến xem ngài ý nguyện, đừng như vậy khách khí. Đã kêu tên của ta là được, Liễu Vi Trần cười đối đồng quyền quốc mấy người nói. Bên ngoài đứng không có phương tiện, tiến vào nói chuyện, nhiếp ảnh ra hiệu suất rất là thần tốc. Chụp một tổ ảnh chụp. Trở về ngao suốt đêm đem ảnh chụp xử lý tốt, trên mạng truyền cho Liễu Vi Trần. Liễu Vi Trần không có ăn không? Vẫn là ấn trong nghề giới thanh toán khoản, giai đại vui mừng. Sau đó, Liễu Vi Trần liền vui dạo dực ở Weibo đã phát cửu cung cách. Lăng Vân quan hỉ đề 10 dặm đào hoa, khắp trốn mừng vui, ngoặc kép, hết chương.